phẩm Cô gái lơ lửng, tác giả Nguyên Hương, nhà xuất bản Trẻ ấn hành, người đọc Thanh Trúc, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Một, xuất hiện. Con nhỏ hiện ra giữa khung cửa sổ, nhoẻn cười với Sơn. Nụ cười khiến Sơn lúng túng. Nụ cười khiến Sơn quên mất căn phòng trọ của mình ở tầng 3 và cửa sổ là cửa chớp, nghĩa là không có ban công. Con nhỏ đặt hai chân ở chỗ nào? Sơn chưa kịp có thắc mắc này, dù thường ngày cậu vẫn được khen là đứa rất thông minh. Bất cứ điều gì bất ngờ xảy ra, cậu lập tức có hàng tá câu hỏi, rồi lập tức tìm được nguyên cớ và có cách xử lý ngay. Mùi thơm thoang thoảng, Sơn nghĩ thầm, điệu, bài đặc sức nước hoa. Là ý nghĩ tự động chạy qua tâm trí Sơn, chứ cậu vẫn chưa kịp suy nghĩ gì hết. Con nhỏ hỏi, bạn là Trần Thanh Sơn phải không? Sơn gật đầu. Con nhỏ giơ ra tờ báo. Dĩ nhiên Sơn nhận ra ngay tờ báo này. Sơn hơi đỏ mặt và thấy hài lòng. Vậy là con nhỏ đã biết Sơn là ai rồi. Cơn lúng túng của Sơn bay biến. Tờ báo quen thuộc đã giúp cậu lấy lại bình tĩnh và khoan khoái. Còn gì hay hơn, có một con nhỏ đọc báo, thấy Sơn, lưu tờ báo đó lại cho tới hôm nay và cầm tờ báo đi tìm Sơn. Bạn là ai? Tớ là tiên trên trời. Câu trả lời khiến Sơn sửng sốt. Tới lúc này Sơn mới nhớ ra cái cửa sổ phòng mình nằm ở tầng 3 và là cái cửa chớp. Nếu là cửa sổ tầng trệt thì Sơn sẽ nghĩ nhỏ nào đó trọ nhà bên cạnh đang trêu chọc mình. Từ ngày Sơn được lên báo và địa chỉ trường lớp và địa chỉ email cũng được lên báo thì có nhiều con nhỏ không quen biết gửi email cho Sơn. Những email hỏi han về tin học và có những email nói chuyện rất đâu đâu còn rủ đi cà phê nữa. Còn lúc này, Sơn tin trước mặt mình đúng là một cô gái tiên. Và cậu lại rơi vào cơn lúng túng. Biết nói năng gì với một cô tiên đây? Mà cô tiên lại xưng hô tớ với Sơn. Không tin hả? Cô gái hỏi. Sơn càng lúng túng hơn. Bỗng cậu chợt nghe dưới đường vọng lên. Trời ơi, con nhỏ lơ lửng kìa! Sơn bừng tỉnh. Bạn đang làm mọi người kinh ngạc và sợ hãi. Đừng có lơ lửng như vậy nữa. Sơn chưa nói hết câu thì vào một cơn gió, cô gái lơ lửng bay vào phòng. Sơn chưa kịp nhìn thấy cô gái thu mình như thế nào để lách được qua hai miếng kính sát nhau chỉ hé một khoảng rất hẹp thì cô ta đã ngồi bệt ngay trước màn hình máy tính. Tin tớ là tiên chưa? Sơn ngút ngoắc cổ để tin đây không phải là nối tiếp của giấc mơ cậu vẫn thường mơ về một cái máy tính hiện đại hơn cái cũ mềm đang có. Hay là ước mơ đã thấu tới trời? Tim Sơn đập thình thịch. Sơn nuốt xuống. Không được tỏ ra mừng rỡ và hàm hố quá, kẻo cô gái lơ lửng kia bực mình bay đi mất. Sơn biết các cô tiên xuống trần gian là để giúp người khốn khó, mà Sơn thì dùng máy tính cũ mềm thì Sơn vẫn hơn rất nhiều người không có gì. Cuối cùng thì Sơn cũng bình tĩnh được và thậm chí là cảm thấy hơi thất vọng vì bộ quần áo cô gái đang mặc cũng giống nữ sinh trên trường. Áo trắng, váy xanh và đôi giày màu nâu. Bạn làm bể chén ngọc hả? Sơn hỏi với vẻ thông hiểu. Cô gái lắc đầu, bĩu môi. Chuyện đó cũ rích rồi. Sơn tìm ra câu hỏi khác ngay. Hay là bạn hái trộm đào tiên? Cô gái lại bĩu môi. Cũng cũ rích rồi. Vậy tại sao bạn lại xuống đây? Tớ không bị phạt, là tớ đi học. Sơn kinh ngạc. Tiên mà cũng phải đi học sao? Tớ tưởng mỗi cô tiên có một cây đũa thần, hay đũa thần cũng là cũ rích rồi. Đũa thần không bao giờ cũ rích. Chỉ có điều thế hệ của tớ phải học rất nhiều mới sử dụng được đũa thần cho xứng với thời hiện đại. Sơn không muốn thú nhận là mình không hiểu câu nói này, nên cậu im lặng. Cô gái chạm tay vào màn hình máy tính. Ví dụ như, nếu có cậu học trò nghèo chăm học, ước được một cái máy tính, tớ phải hiểu cấu tạo của máy tính và cách sử dụng, thì mới hóa phép cho đúng được. Nếu không, tớ chỉ tặng cho cậu ấy một vật có hình dáng bên ngoài, giống một cái máy tính mà thôi. Hiểu chưa? Sơn lờ mờ hiểu, và cậu thật sự ngạc nhiên. Vậy thì cô phải học rất rất rất nhiều để biết đủ mọi thứ. Cô gái gật đầu. Đúng, tớ phải học cách nấu xôi, làm bánh, may áo, đóng giày, cho tới cách xây nên một căn nhà, cách điều chế thuốc cứu người bệnh, và bây giờ là học cách làm ra điện thoại, máy chụp ảnh kỹ thuật số, máy tính. Sơn há miệng. Học nhiều thứ quá vậy thì làm sao học cho hết? Cô gái thản nhiên. Tớ phải học tất cả và sẽ học được hết. Sơn thung vai mà không biết là mình vừa thung vai. Cô gái lạ cũng thung vai, rồi nói thêm. Vì cần phải như vậy. Thấy Sơn vẫn nín lặng, cô gái giải thích rõ hơn. Khi gặp một em bé nghèo giữa mùa đông lạnh lẽo, em bé ước một cái áo ấm chẳng hạn. Tớ phải biết chất liệu để may áo ấm là gì. Tớ phải đoán được kích cỡ của em bé ấy. Và tớ phải nghĩ ra được kiểu áo phù hợp với lứa tuổi. Nếu không, rất có thể em bé sẽ nhận được một cái chăn bông. Nghĩa là ý nghĩ của bạn sẽ điều khiển cây đũa thần. Cô gái gật đầu. Đúng vậy. Câu hỏi ngay lập tức hiện ra trong đầu Sơn và động lại. Sơn không muốn thốt thành lời vì sợ cô gái nổi tự ái. Nhưng rồi cái miệng cậu vẫn bật ra. Vậy lỡ ai đó gặp một cô tiên không thuộc bài thì sao? Cây đũa thần đó sẽ làm ra những thứ. Sơn cố gắng ngậm miệng lại. Cô gái cười. Đó là lý do tớ tới đây. Tớ cần sự giúp đỡ của cậu. Sơn nín bặt. Quá ngược đời, cho nên cậu không biết nói năng gì. Cô gái dở tờ báo tới trang có ảnh của Sơn đang ngồi trước máy tính. Và một hình ảnh khác là Sơn đang ôm phần thưởng, kèm theo tấm bằng chứng nhận hiện đang lồng kính treo trên tường. Ngón tay cô dò theo từng dòng chữ trên trang báo mà Sơn đã thuộc lòng. Trần Thanh Sơn, học sinh lớp 11C trường Phan Bội Châu, đạt giải nhất vòng toàn quốc cuộc thi tin học dành cho cấp trung học phổ thông. Cô gái lạ vừa đọc vừa nhìn ảnh Sơn trên báo và nhìn Sơn trước mặt. Rồi cô nhìn tấm bằng chứng nhận trong tờ báo và nhìn tấm bằng chứng nhận giống hệt đang treo trên tường. Đúng là cậu, phải không? Sơn ngượng ngùng. Đúng là tớ. Nhưng mà tớ, làm sao tớ giúp một cô tiên được? Cậu thừa sức giúp vì cái tớ muốn cậu giúp hoàn toàn nằm trong khả năng của cậu. Hãy dạy tớ mọi điều liên quan tới máy tính. Sao cho tớ hóa phép ra đúng là một cái máy tính thỏa mãn được yêu cầu của người mong muốn có. Sơn thấy tự hào về mình quá chừng. Đồng thời cậu cũng thấy tưng tức trước giọng điệu như ra lệnh của cô gái lạ. Tiên thì tiên, tiên đâu có nghĩa là có quyền bắt Sơn làm gì thì làm. Tớ không rảnh. Sơn nói, tớ luôn thiếu thời gian. Ngoài giờ học trên trường, tớ còn phải đưa đón anh tớ đi học và đi làm. Còn kèm anh tớ học nữa. Tớ luôn phải thức rất khuya mới học kịp bài của mình. Cô gái ngạc nhiên. Ồ, tớ tưởng là ở Trần Gian chỉ có anh chị lớn hơn mới phải đưa đón em và kèm cặp em học hành. Sơn ngần ngừ một chút, rồi nói nhỏ. Vì anh tớ bị mù. Chợt Sơn bừng nghĩ ra. Cậu mở to mắt nhìn cô gái, giọng lạc đi vì hồi hộp. Tớ sẽ dạy cậu mọi điều tớ biết về máy tính. Đổi lại, cậu tặng đôi mắt cho anh tớ, được không? Cô gái nín lặng. Sơn chùng xuống. Không phải người trần gian nào cũng xứng đáng được tặng, phải không? Cô gái khẽ lắc đầu. Sơn buồn bã. Tớ biết, để được cô tiên tặng quà, người đó phải là người hiền lành và làm được nhiều điều tốt đẹp cho mọi người. Anh của tớ chỉ hiền lành thôi, anh tớ chưa làm được gì cho ai. Cô gái lại khẽ lắc đầu. Sơn quả quyết, tớ chắc chắn Nếu có được đôi mắt sáng như mọi người, anh tớ sẽ làm được những điều tốt đẹp. Cô gái vẫn lắc đầu. Sao cậu cứ lắc đầu hoài vậy? Cô gái nhẹ nhàng. Vì tớ chưa có đũa thần. Sơn sửng sốt. Chưa có đũa thần. Cô gái gật đầu. Sơn trố mắt. Nhưng cậu vừa bay qua cửa sổ xong. Tớ được tiên vương ban cho phép thuật cần thiết cho cuộc sống của tớ ở trần gian. Sơn không còn hiểu ra làm sao nữa. Nhưng cậu vừa thắc mắc là lỡ ai đó gặp một cô tiên không thuộc bài thì sao? Cô gái hừ một tiếng trong cổ. Không bao giờ có cô tiên không thuộc bài, vì bọn tớ phải trải qua những kỳ thi vô cùng khắt khe rồi mới được cấp đũa thần. Ngừng một tí, cô gái nói thêm. Tớ đến đây để học là vì vậy. Tớ bận học suốt ngày. Buổi sáng tớ học ở nhà máy sản xuất điện thoại. Buổi chiều tớ học ở nhà máy sản xuất máy ảnh kỹ thuật số. Tớ sẽ học máy tính với cậu vào buổi tối được không? Điện thoại di động của Sơn để bên trên chồng sách vở reo vang. Sơn đưa tay ra mà chưa kịp cầm lấy thì cô tiên đã cầm cái điện thoại lên ngắm nghía. Điện thoại của cậu đây hả? Cái này giống hệt cái đầu tiên tớ tập tháo ráp. Thầy của tớ nói cái điện thoại này hiện nay không ai xài nữa, nhưng mà muốn học cơ bản thì cũng nên biết qua nó. Bây giờ thì tớ đã biết làm ra cái điện thoại có màn hình cảm ứng rồi. Cô gái nheo mắt nhìn tên người gọi trên màn hình. Luận là ai? Là anh của tớ. Cô gái nhấn nhấn bàn phím. Bây giờ tớ phải đi đón anh tớ đây. Sơn cầm lấy điện thoại và nói nhanh vào máy. Anh Luận đợi em một tí, em tới ngay. Cô gái đi về phía cửa sổ. Tạm biệt, tối mai tớ quay lại. Cô ta bay vèo qua khe hở giữa hai tấm kính cửa chớp. Sơn nhìn theo, chớp mắt rồi dụi mắt, tự hỏi có phải mình vừa mới ngủ gục và nằm mơ không. Dưới đường vang lên tiếng thất thanh. Đó đó, nhìn kia, đó đó. Lúc nãy tôi thấy nó lơ lửng, tôi tưởng mình bị quán gà, nhưng đúng là nó mà. Một giọng khác. Tầng 3 nhà bà Hoàng. Một giọng khác. Kìa kìa, nó xuống mái nhà. Nó bay, trời ơi. Tiếng chân rầm rập chạy. Sơn hốt hoảng. Mọi người mà hỏi thì cậu biết trả lời sao đây? Sơn mở cửa và cánh cửa đập vô ai đó bên ngoài. Là bà Hoàng, chủ nhà trọ. Sơn ấp úng. Cháu chào bác, cháu xin lỗi, cháu không biết bác đang đứng ngoài. Bà Hoàng xoa xoa bờ vai bị cánh cửa đập và thò đầu vô phòng. Có ai trong này không cháu? Bà Hoàng bước hẳn vô phòng, nhìn quanh quất. Căn phòng 12 mét vuông, góc này để cái chiếu và mùng mền, góc kia là cái bàn và sách vở. Cái bàn chỉ vừa đủ để màn hình máy tính bên trên, còn cục CPU để dưới nền, không có ghế. Nghĩa là phải ngồi bệt trước máy tính. Góc nọ là nồi niêu chén dĩa và góc còn lại là cửa ra vào. Bà Hoàng đang đứng án ngữ ở góc có cửa ra vào. Không ai chạy thoát được nếu đúng là có ai đó đang ở trong phòng ngoài Sơn ra. Mọi người trong xóm nói có kẻ trèo qua cửa sổ phòng cháu. Nãy giờ cháu ở trong phòng hả? Sơn lắp bắp. Dạ... Nãy giờ cháu ở trong phòng mà, có thấy gì đâu. Bà Hoàng gật gù. Ăn trộm tới phòng học trò làm cái gì? Bà nhìn cái máy tính. À, có cái máy tính. Nhưng mà ai lại ra công trèo lên tận đây để khiêng cái thứ cồng kềnh này? Sơn ú ớ. Dạ. Bà Hoàng đi tới cửa sổ, lay lay mấy cái song, rồi kéo lên hạ xuống mấy tấm kính khoảng cách sát sàn sạt nhau, lẩm bẩm. Làm sao mà chui qua chỗ này được hả trời? Chắc là bị quán gà thật rồi. Điện thoại của Sơn lại reo. Sơn nói nhanh. Dạ, cháu xin phép bác, cháu đóng cửa để đi đón anh Luận. Bà Hoàng ngước mắt nhìn lên trần nhà. Yên chí là trần nhà không có lỗ thủng nào, lại càng không có lỗ thủng đủ to cho một người chui lọt quá. Bà đi ra sau khi căn dặn. Có gì khác lạ thì nói bác biết liền nghe chưa? Sơn dạ. Vội khóa cửa thật nhanh rồi chạy xuống ba tầng lầu. Ở tầng trệt, hàng xóm của bà Hoàng đứng ngồi đầy phòng khách, bàn tán xôn xao. Nhìn thấy Sơn, một người chỉ tay. Cửa sổ phòng thằng nhỏ này hả? Bà Hoàng phân vân. Cũng không biết, tại vì tầng 3 có hai phòng. Phòng phía trước để bàn thờ, không biết mấy người thấy nó ở phòng nào phóng ra. Người đàn bà quả quyết. Phòng phía sau, mà không phải phóng ra, là nó bay ra, rõ ràng là nhẹ như chim bay lượn. Thấy cái kiểu gì giống trong phim quá vậy? Bà thấy đúng thiệt không? Trời ơi, mới đầu tôi cũng tưởng mình quán gà, nhưng lần thứ hai thì tôi chắc chắn là đúng thiệt. Hay là đang có hãng phim nào quay cảnh bay lượn ở gần đây? Hãng phim thì phải có người đứng dưới đất để mà lo cho người bay lên trên chứ. Có thấy người nào của hãng phim đứng dưới này đâu. Sơn vội vàng. Dạ, cháu xin phép đi công việc. Nói xong, Sơn lủi nhanh ra chỗ để xe, thò tay vô túi, không có chìa khóa. Sơn thừa người ngao ngán, ngán phải chạy ngược lên ba tầng lầu đã đành, mà ngán nhất là phải ngang qua phòng khách trong lúc này. Nếu mình nói thật, đó là cô gái tiên. Mà thật là có cô gái tiên đã tới phòng mình không? Mọi thứ ù ù trong đầu Sơn. Sơn trở ngược vô phòng khách, định là rón rén lách phía sau lưng mọi người, nhưng bà Hoàng đã gọi giật Sơn lại. Sao mới đi ra mà lại đi vô rồi hả Sơn? Câu hỏi phát ra bằng giọng như là nghi ngờ Sơn chạy lên phòng để báo tin cho ai đó, có phải vậy không? Sơn đứng lại, thấy thân hình bỗng nhiên mà cứng đờ. Dạ, cháu để quên chìa khóa xe đạp trên phòng. Trả lời xong, không đợi bà Hoàng vặn vẹo thêm nữa, Sơn đi như lủi lên cầu thang. Đụng mấy đứa con gái trọ ở tầng 2 nghe tiếng lao xao dưới này chạy xuống. Như thường lệ, giọng nhỏ Lan Hà chan chát. Ăn trộm hả? Nó giếng phòng nào vậy? Rồi cũng như thường lệ, cái giọng chanh chua đó hạ xuống. Tao mới mua đòi guốc gót nhọn, tụi mày yên tâm đi. Sơn phì cười, rồi ngay lập tức hối hận vì đã cười. Lan Hà chĩa cái nhìn vô mặt Sơn. Cái nhìn hạ dần xuống bàn chân Sơn đang mang giày sang đan. Cầu thang là khu vực chung, để yêu cầu là giữ vệ sinh chung, không ai được mang giày dép, mà sao có người lại... Câu nói rõ ràng là để cho bà chủ nhà nghe. Xin lỗi, tại tớ quên chìa khóa xe mà sợ trễ nên hấp tấp rồi quên mất. Sơn vội ngồi thụp xuống để cởi giày ra. Cô ngồi thụp trong cơn bối rối, khiến cái đầu gối cụng vào bậc thang bên trên đau điếng. Giọng chanh chua chuyển qua nhẹ hẳn. Khỏi phân bua đi, cứ theo nội quy mà thực hiện. Nội quy là tờ giấy A4 in cỡ chữ to và đậm, ép nhựa gắn ở chân cầu thang. Điều thứ nhất là không tiếp khách trong phòng trọ. Điều thứ hai là giữ trật tự, giấu qua thị chú ý, không được nói chuyện lớn. Tiếng sau 9 giờ tối, giữ yên tĩnh cho các phòng học bài. Điều thứ ba là giữ vệ sinh chung, không được mang giày dép khi lên xuống cầu thang. Vi phạm, phạt lau cầu thang và đổ rác một tuần. Sơn vừa đạp xe như bay tới khách sạn gió mùa, vừa nghĩ thầm trong lòng. Sao đọc truyện cổ tích thấy ai gặp tiên cũng được may mắn, còn cậu thì vừa mới gặp tiên đã xui xẻo rồi. Vậy thì có đúng đó là cô tiên không? Sao Sơn thấy nghi ngờ quá. Thôi được, nếu cô gái lơ lửng kia đúng là tiên thì tối mai còn gặp lại, rồi sẽ tính sao. Bây giờ thì phải tăng tốc để kịp đón luận, thể nào cũng bị ông bảo vệ cho một trận vì tội đón trễ. Đúng như Sơn dự đoán, cậu vừa thắng kít xe lại sát trụ cổng khách sạn gió mùa để tránh một cái xe hơi đang quẹo ra, thì ông bảo vệ đã xuất hiện ngay sau đuôi xe hơi. Sao gọi điện mà không nghe máy? Thằng Luận gọi cũng không nghe mà tao gọi mày cũng không nghe là sao? Sơn dạ dạ, rồi thò tay vô túi. Không có cái điện thoại. Dạ, cháu để quên điện thoại ở nhà cho nên... Ông bảo vệ lắc đầu. Nhờ tao có gì thì báo tin cho mày. Mà mày không chịu cầm điện thoại theo trong người thì tao báo tin cho ai? Dạ, dạ, cháu xin lỗi. Tại tối nay... Tối nay làm sao? Tối nay có nhiều chuyện quá. Chuyện gì? Dạ, là ý cháu nói có nhiều bài tập quá. Ông bảo vệ dịu giọng. Thằng Luận nói mày học chăm lắm hả? Nghe giọng là biết cơn giận của ông bảo vệ đã tan đi rồi. Sơn nhoẻn cười. Dạ cháu cũng vậy thôi. Tối nay anh Luận bình thường hả chú? Bình thường. Chỉ có gọi cho mày là không nghe là bất thường. Thằng Luận đợi lâu quá làm tao tưởng tối nay phải thuê phòng cho nó ngủ lại đây. Anh Luận đâu rồi hả chú? Để coi. Ông bảo vệ nhìn quanh. Lúc nãy đứng đây mà đi đâu rồi? Hay là ở trong bếp? Thằng anh của mày hay lắm nghe. Mắt nhìn không được thì nó xài cái mũi. Vô bếp cứ hỏi món này món kia có những thứ gì mà thơm mùi này mùi kia. Ông bảo vệ móc điện thoại ra, nhấn nút, rồi nói vô máy. Có thằng Luận trong đó không? Hả? Ra rồi à? Ông bảo vệ nhìn quanh. Bà bếp nói nó ra ngoài từ lúc nãy rồi. Ông bảo vệ lại nhấc điện thoại, nói vô máy. Có thằng Luận trên đó không? Mấy cô trực buồn cũng nói không. Ông bảo vệ quay lại nói với Sơn và đưa mắt nhìn quanh sân. Nó đi đâu vậy ta? Sơn lo lắng. Có ông khách nào chở tới nhà riêng để massage không chú? Có ai kêu đi thì tao biết rồi chứ. À, nó kìa. Ông bảo vệ chỉ tay tới giàn hoa. Nó kia kìa phải không? Luận đang ngồi trên một trong những chiếc ghế đúc bằng xi măng, phủ lớp sơn giả gỗ đặt bên dưới giàn hoa. Sơn đi tới, cái MP3 ló qua miệng túi áo của Luận. Sơn gọi, anh Luận. Luận vẫn ngồi im, chăm chú nghe. Tới khi Sơn vỗ vai Luận mới giật mình, gỡ cái tai nghe ra. Ai đó? Luận hỏi. Em đây, anh đang nghe gì mà say sưa vậy? Anh đang nghe truyện, hay quá. Truyện gì? Con trai người đánh cá. Cậu ta bắt được con cá thần, được nó cho viên ngọc, nghe được tiếng nói của loài cá. Luận tấm tắc, nếu anh mà có được viên ngọc này. Mỗi câu chuyện cổ tích đều gieo trong Luận một ước muốn, và ước muốn này luôn làm Sơn thấy nhói nhói trong tim. À, lúc nãy anh nghe TV nói sắp có lễ hội ẩm thực đó. Ngày nào cũng phải lo chợ búa cơm nước và dọn rửa chén là ba việc mà Sơn cực chẳng đã phải làm. Nghe nói tới ẩm thực, cậu không hào hứng tí nào. Sơn buông hai tiếng, vậy à, một cách hờ hững, rồi cầm tay Luận. Mình về đi, em còn nhiều bài tập lắm. Luận quấn dây của cái tai nghe quanh MP3, rồi nhét tất cả vô túi áo và đứng lên. Đầu Luận chạm vào những dây hoa từ trên giàn toàn ten buông xuống. Có dây hoa đông đưa gần đến nỗi đụng mặt Luận. Luận giơ cao tay, hất mấy dây hoa ra xa. Sơn vội chụp tay Luận lại. Anh làm đứt hết hoa bây giờ. Là hoa à? Anh tưởng sợi dây nào đó. Luận ngạc nhiên và thích thú. Luận ngửa mặt cho bông hoa đụng ngay đỉnh mũi. Đây là hoa gì mà nhúc nhích từ trên cao vậy? Sơn lúng túng, cậu không rành về hoa lá. Sơn ngước nhìn những dây hoa buông lơ lửng trên đầu. Những bóng đèn xanh đỏ nhỏ xíu bằng đầu bút bi gắn đâu đó lấp ló huyền ảo, khiến giàn hoa nửa gần nửa xa. Và cả hai anh em cậu lúc này đây hình như cũng khác, cảm giác hơi kỳ cục. Luận lặp lại câu hỏi, đây là hoa gì hả Sơn? Sơn ấp úng, em không biết nữa, nó mọc leo trên giàn. Anh biết nó ở trên giàn rồi, tả nó cho anh nghe đi. Sơn rướn người, cho mắt nhìn thấy gần bông hoa hơn. Bóng tối và ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy khiến cậu không thể nhìn rõ màu sắc của bông hoa. Lại thêm gần đó có cây sa kề rợp những lá to, khiến ánh sáng càng thêm mờ ảo. Căng mắt ra, Sơn chỉ thấy được hình dáng hoa này giống như một chiếc giày điệu của con gái. Trời tối quá em nhìn không rõ. Mình về đi, chiều mai em chở anh tới sớm. Lúc đó trời còn sáng, em sẽ nhìn thấy rõ hơn rồi nói anh biết. Sơn cầm tay Luận dắt ra cổng. Cậu hoảng hồn vì không còn thấy cái xe đạp đâu. Như mọi hôm thì cậu cẩn thận dắt xe vô bãi. Hôm nay vì bị ông bảo vệ la từ ngoài cổng nên cậu đứng lại và dựng xe ngay cổng luôn. Sơn cố nhớ lại. Đúng là cậu dựng xe ngay cổng. Trời ơi! Trong giây lát, Sơn đơ ra, không nói được tiếng nào. Bàn tay cậu đang cầm bàn tay Luận trở nên lạnh ngắt. Lạnh ngắt mà lại tướm mồ hôi. Mất cái xe đạp là coi như cục chân, là cả hai anh em bị cục luôn. Luận bóp tay Sơn. Sao vậy? Sơn lắp bắp. Cái xe đạp. Ông bảo vệ từ bãi để xe đi ra. Tìm xe đạp hả? Ông chỉ tay về phía sau phòng bảo vệ. Đằng kia kìa, mày để cái xe chình ình ngay cổng như vậy làm sao xe của khách ra vô? Tối nay ngôi bộ mày hơi ấm đầu hả Sơn? Sơn nhẹ nhõm cả người, thả tay Luận ra. Anh đứng đây đợi em đi lấy cái xe. Sơn chạy tới chỗ để xe đạp. Có một cái túi treo trên tay lái tỏa mùi thơm thơm. Khi Sơn dắt xe qua cổng, ông bảo vệ nhìn cái túi treo tòn ten cười. Hôm nay thức ăn thừa ngon lắm. Bà bếp cho anh em mày mấy miếng thịt bò nướng. Có bánh mì bơ nữa đó. Dạ cháu cảm ơn. Hai anh em cháu về đây. Cháu chào chú. Luận nói. Luận ngồi sau, hai tay ôm chặt eo lưng Sơn. Sao tối nay em tới trễ vậy? Mà gọi điện thoại mấy lần sao không nghe máy? Nãy giờ Sơn quên bán mất cô Tiên. Câu hỏi làm cậu nhớ lại. Sơn phân vân, chẳng biết có nên kể cho Luận biết về cô Tiên hay không. Sao tự nhiên im vậy Sơn? Luận đập tay vô lưng Sơn. Sơn giật mình, ậm ừ. Tối nay em... À, lúc nghe điện thoại anh gọi lần đầu thì em định đi đón liền. Nhưng mà... À, rồi khi đi ra đường em bỏ quên điện thoại ở nhà. Anh đợi chắc lâu sốt ruột lắm hả? Ờ... Ngừng một chút, Luận vỗ nhẹ vô lưng Sơn, nói nhỏ. Sơn nè, lần sau đừng có quên điện thoại ở nhà nghe. Khi gọi mà em không nghe máy, anh thấy lo ghê. Sơn thấy thương anh mình quá. Đang đạp xe thật nhanh trên con đường ngắn nhất để về nhà trọ. Cậu vụt bẻ tay lái cho quẹo qua đường khác. Con đường dẫn tới quảng trường. Sơn biết anh mình rất thích đi dạo, thích được nghe tiếng ồn ào của xung quanh. Thích nhận biết sự vật bằng sờ mó và ngửi. Mà Sơn thì bận học quá, nên biết là biết vậy chứ mỗi lần cần chở Luận đi đâu là cậu chỉ muốn chở tới nơi cho thật lẹ. Tối nay anh có được mấy người khách? Một người massage toàn thân, một cô chỉ massage cái đầu. Tới quảng trường, Sơn dựng xe ở gốc cây rồi dắt Luận đi tới đài phun nước. Luận nghiêng mặt tới trước để hơi ẩm từ những vòi phun bắn li ti lên mặt mình. Rồi Luận vén cả áo lên để cái bụng cũng được hưởng cảm giác của những tia nước bắn li ti lên thịt da. Anh nghe tiếng nước phun rất to, nhưng mà tia nước thì nhỏ xíu. Luận nói. Đợi Luận thỏa thích với những tia nước xong, Sơn chạy xe về hướng thư viện. Thư viện có cây ngọc lan, hoa rụng lắm chấm trắng quanh gốc. Luận hít thật sâu, sâu đến nỗi Sơn thấy lưng áo mình xao động. Hoa gì mà thơm vậy? Luận hỏi. Hoa ngọc lan. Sơn ngừng xe lại, để em lượm mấy cái bông rụng cho anh biết. Luận khâm tay, đợi Sơn đặt mấy cái bông hoa vô đó. Rồi Luận đưa bàn tay lên mũi. Hoa màu gì hả Sơn? Màu trắng. Sực nhớ còn cái vụ lao cầu thang. Sơn dội quay xe đạp thật nhanh. Về tới nhà trọ, Sơn dắt Luận tới chân cầu thang. Từ đây leo lên tới phòng Luận thì tự đi một mình được. Sơn nói thật to. Anh nhớ cởi giày ra nghe. Luận gật đầu. Ừ, anh nhớ rồi mà. Sơn nhắc nhở Luận là cái cớ nói thành tiếng để bà Hoàng biết là cậu không phải đứa vô ý thức như cái miệng Lan Hà kết tội. Chứ Sơn thừa biết Luận nhớ lào lào bản nội quy. Để rồi sau khi dựng xe ở nhà xe, cẩn thận cho cái xe đạp của mình tránh thật xa cái xe của con nhỏ Lan Hà, kẻo sáng mai ra nó kiếm cớ đổ thừa gì đó thì mệt. Sơn cầm túi thức ăn của bà bếp khách sạn Gió Mùa cho, đi vô nhà và chân hững khi nhìn thấy Luận vẫn tiếp tục mang đôi giày trong chân mà đi lên cầu thang, vừa đi vừa đưa bàn tay đựng mấy cái bông ngọc lan lên mũi. Luận đã tới chiếu nghỉ của tầng 2 và cái đầu Lan Hà đang thò ra cửa. Hai con mắt đang nhìn chằm chằm từng bước chân của Luận chuyển qua, nhìn chằm chằm vô mắt Sơn với vẻ đắc ý vì bắt được quả tang tại trận. Giấu nỗi sượng sùng, Sơn nói luôn, đằng nào thì tụi này cũng lao cầu thang mà. Làm ra vẻ không chú ý tới câu nói của Sơn, ánh mắt Lan Hà chuyển tới vị trí khác, là cái túi ở tay Sơn. Khi Sơn đi ngang qua tầm gần nhất, mũi Lan Hà thun lại, mùi thịt bò nướng và mùi bơ của bánh mì nướng. Giọng cà khịa vang lên, làm ra vẻ bâng quơ. Con trai mà cũng ăn bữa lỡ buổi tối như em bé vậy hả ta? Sơn đỏ mặt. Một cô gái lơ lửng xưng là Tiên và một đứa con gái soi mói là Lan Hà. Một buổi tối thật là xui xẻo. Chưa hết, khi Sơn đã lao cầu thang xong, cậu và Luận ăn bánh mì và thịt bò xong. Luận đi ngủ và Sơn đang định học bài thì chợt nghe tiếng bước chân và giọng con gái cười cười nói ngay cửa phòng mình. Giọng nói xuyên qua cửa, bữa nay đi chân không, thấy nền nhà trơn láng ghê. Một giọng khác, trơn láng tới nỗi muốn trượt té luôn. Tiếng cười rộ lên rồi ghìm lại. Coi chừng tới phiên tụi mình bị phạt vì vi phạm quy định thứ hai. Sơn vò nát mẫu giấy, vê tròn, nhét vô hai lỗ tai, rồi cậu giật mình nghe tiếng nhạc chuông điện thoại của mình vang lên. Viên giấy trong tai khiến âm thanh trở nên lùng bùng, nhưng đúng là nhạc chuông điện thoại của cậu. Sơn gỡ hai viên giấy ra khỏi tai, tiếng nhạc im bặt. Sơn nhìn lên dòng sách vở, không thấy điện thoại đâu. Lục túi áo, túi quần cũng không. Tiếng nhạc chuông lại vang lên ngay bên ngoài cửa. Lần này không có tiếng léo nhéo của đứa con gái nào. Sơn cố nhớ, hay là lúc mình hấp tấp cúi xuống để cởi giày, cái điện thoại trong túi rớt xuống và bọn con gái lượm được. Sơn mở cửa ra, chuẩn bị nụ cười và lời cảm ơn dành cho kẻ lượm được của rơi trả lại. Nhưng không có ai, không có đứa con gái nào, chỉ có cái điện thoại của cậu nằm ngay trước cửa, màn hình nhấp nháy như đang đùa cợt. Sơn cúi xuống cầm điện thoại lên, nhìn xuống tầng 2, định là nếu đụng ánh mắt nào đang liếc lên thì cậu sẽ nói cảm ơn. Nhưng không có ánh mắt nào hết, cho nên Sơn đóng cửa lại. Sơn chưa kịp nhắn tin cảm ơn thì điện thoại bíp bíp báo tin nhắn. Hiện ra dòng chữ, bất lịch sự quá, sao không cảm ơn hả? Và một tin nhắn nữa tiếp theo, đây không nhận cảm ơn suông, hãy chuột điện thoại bằng bánh mì và thịt nướng. Mà bánh mì và thịt nướng đã ăn hết mất rồi. Tin nhắn tiếp nói, đồ kéo kiệt. Một buổi tối xui xẻo tận cùng, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ. Sơn tắt nguồn điện thoại luôn cho xong.